Ngũ bộ ba lý. Toàn giáo pháp của Đức Phật nếu phân chia theo bộ thì có 5 bộ, gồm có 40 quyển, căn cứ theo kỳ kết tập Tam Tạng Pa Lý lần thứ 6 tại động Cá Pá A Dế, Yangon, xứ Myanmar. Ngũ bộ Pa Lý bao gồm 1. Trường Bộ Kinh Pa Lý, 2. Trung Bộ Kinh Pa Lý, 3. Đồng loại Bộ Kinh Pa Lý, 4. Chi Bộ Kinh Pa Lý, 5. Tiểu Bộ Kinh Pa Lý. 1. Trường Bộ Kinh Pa Lý là gì? Trường Bộ Kinh Pa Lý gồm có 34 bài kinh dài chia làm 3 quyển. 1. Silak Khánh Thá Vá Gá Pa Lý gồm có 13 bài kinh dài. 2. Maha Vá Gá Pa Lý gồm có 10 bài kinh dài. 3. Pa Thí Cá Vá Gá Pa Lý gồm có 11 bài kinh dài. 2. Trung Bộ Kinh Pa Lý là gì? Trung Bộ Kinh Pa Lý gồm có 152 bài kinh loại vừa chia làm 3 quyển. 1. Mula Pa Na Sa Pa Lý có 5 chương, mỗi chương có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 2. Ma Sĩ Hí Má Bá Ná Sa Pa Lý có 5 chương, mỗi chương có 10 bài kinh trung bình, gồm có 50 bài kinh loại vừa. 3. Upari Bá Ná Sa Pa Lý có 5 chương, chương 1, 2, 3 và 5, mỗi chương có 10 bài kinh loại vừa, còn chương 4 có 12 bài kinh trung bình, gồm có 52 bài kinh loại vừa. 3. Đồng loại Bộ Kinh Pa Lý là gì? Đồng loại Bộ Kinh Pa Lý có 7.762 bài kinh dài ngắn khác nhau. Đặc biệt bộ này, những bài kinh có điểm đồng loại nhau được gom chung lại với nhau thành một chương riêng biệt. Ví dụ, những bài kinh liên quan đến chư thiên gom chung lại với nhau thành nhóm gọi là Devata Samyutta. Những bài kinh liên quan đến Đức Vua Xứ Kosala gom chung lại thành chương gọi là Kosala Samyutta, vân vân. Đồng loại bộ kinh Pa Lý có 5 bộ chia làm 3 quyển. 1. Sagatha Vagga Samyutta Pa Lý gồm có 11 chương và Nidana Vagga Samyutta Pa Lý gồm có 10 chương. 2. Khantha Vagga Samyutta Pa Lý gồm có 13 chương và Sala Yatana Samyutta Pa Lý gồm có 10 chương. 3. Maha Vagga Samyutta Pa Lý gồm có 12 chương. Như vậy, tổng cộng tất cả 56 chương gồm có 7.762 bài kinh. 4. Chi Bộ Kinh Pa Lý là gì? Chi Bộ Kinh Pa Lý gồm có những bài kinh có chi pháp, những bài kinh có một chi pháp, những bài kinh có hai chi pháp, vân vân, cho đến những bài kinh có 11 chi pháp. Những bài kinh có một chi pháp gọi là Ekakanipanta. Những bài kinh có hai chi pháp gọi là Dukkanipanta, Tikkanipata, Chatukkanipata, Panchakanipata, vân vân, cho đến những bài kinh có 11 chi pháp gọi là Ekadasa Kanipata. Chi bộ kinh Pa Lý này có 11 Nipata gom thành 3 quyển, gồm tất cả có 9.557 bài kinh ngắn dài khác nhau. 1. Ekaka Dukkha Tika Chatukha Nipata Pa Lý. 2. Panchaka Chakka Sataka Nipata Pa Lý. 3. Athaka Navaka Dasaka Eka Dasaka Nipata Pa Lý. 5. Tiểu Bộ Kinh Pa Lý là gì?

Athaka Tha Bá Lý, gọi Sarattha Ba Cá Xá Đi, Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật tịch 977-1000. Chú giải chi bộ kinh Ba Lý có 3 quyển. 11-12-13 Anguttara Athaka Tha Bá Lý, 3 quyển, gọi Manora Thaburani, Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. Chú giải tiểu bộ kinh Ba Lý có 29 quyển. 14-15 Ví Xuất Thí Má Gá Atha Gatha Ba Lý, 2 quyển, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 972. 16 Kudaka Ba Tha Atha Gatha Ba Lý, gọi Barama Matha Jyotika Atha Gatha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. 17-18 Thamabada Atha Gatha Ba Lý, 2 quyển, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. 19-20 Sutta Nibbata Athaka Tha Bá Lý, 2 quyển, gọi Bára Matha Jyotika Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. 21-27 Chataka Athaka Tha Bá Lý, 7 quyển, do ngài đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. 28 Udana Atha Gatha Ba Lý, gọi Parabatha Dibani Atha Ka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1110-1200. 29 Ý Tí Buttaka Atha Ka Tha Ba Lý, gọi Parabatha Dibani Atha Ka Tha Ba Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1100-1200. 30 Vimana Vathu Athaka Tha Bá Lý, gọi Parabatha Dibani Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1100-1200. 31 Beta Vathu Athaka Tha Bá Lý, gọi Parabatha Dibani Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1100-1200. 32-33 Theragatha Athaka Tha Bá Lý, 2 quyển, gọi Parabatha Dibani Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1100-1200. 34 Theragatha Athaka Tha Bá Lý, gọi Paramattha Dibani Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1100-1200. 35 Kariya Vitaka Athaka Tha Bá Lý, gọi Paramattha Dibani Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Thamma Ba La, Phật lịch 1100-1200. 36 Kulani Đế Xá Nét Tí Athaka Tha Bá Lý, gọi Xá Tha Má Vô Thí Ca Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão U Bá Xê Ná. 37 Mahani Đế Xá Athaka Tha Bá Lý, gọi Xá Tha Má Vô Thí Ca Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão U Bá Xê Ná. 38 Buddha Vám Xá Athaka Tha Bá Lý, gọi Mathuratha Vilasini Athaka Tha Bá Lý, do ngài đại trưởng lão Buddha Đát Tá, Phật lịch hơn 900. 39-40 Ba Tí Sám Phí Đa Bá Gá Athaka Tha Bá Lý, 2 quyển, gọi Sát Thám Má Bá Gà Sà Ní Athaka Tha Bá Lý, do Ngài Đại trưởng lão Mahanama, Phật lịch 1061. 41-42 Abhadana, Athaka Thabali, hai quyển, gọi Visuddha Dhyana Vilasini, do Ngài Đại trưởng lão Burana Kariya. 3. Chú giải Tạng Di Diệu Pháp Bali có 3 quyển. 1. Thamma Sangani, Athaka Thabali, gọi Atha Salini, Atha Kathabali, do Ngài Đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. 2. Vipagga Athaka Thabali, gọi Samuha Vinodani Athaka Thabali, do Ngài Đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. 3. Bankaba Karana Athaka Thabali, do Ngài Đại trưởng lão Mahabuddha Gosa, Phật lịch 977-1000. Bộ Aphí Thammasa Sangaha xem như là chú giải. Chú giải Bali gồm có 51 quyển, được phân chia theo mỗi tạng Bali như vậy. Phụ chú giải, phụ theo chú giải. Phụ chú giải Bali và phụ theo chú giải Bali gồm có 26 quyển, được phân chia theo mỗi tạng như sau. 1. Phụ chú giải tạng luật có 7 quyển. 1, 2, 3 Sarattha Dibba Nitika, 3 quyển, do Ngài trưởng lão Sariputta, Phật lịch 1707-1725. 4, 5 Vimatiwi Noda Nitika, 2 quyển, do Ngài đại trưởng lão Kuliya Kassapa. 6. Vajira Buddhitika, do Ngài đại trưởng lão Vajira Buddhi. 7. Kankha Vittara Diburana Afina Vatika, gọi Vinayatha Manjusatika, do Ngài đại trưởng lão Buddha Naga. Ngoài ra còn các phụ chú giải về toàn luật Bali như sau: Vinaya Lankaratika, hai quyển; Vinaya Vinichatika, hai quyển; Khudasika Mulasikatika, vân vân. 2. Phụ chú giải tạng kinh Bali có 16 quyển, phân chia theo mỗi bộ như sau. Phụ chú giải trường bộ kinh Bali có 5 quyển. 1. Silakhan Thavagatika, gọi Linatha Basa Kasa Datika, do Ngài đại trưởng lão Thamabala, Phật lịch 1100-1200. 2-3 Silakhan Thavaga Afi Navatika, hai quyển, gọi Sathujana Vilasi Ditika, do Ngài đại trưởng lão Nana Phi Vám Ná Sám Má Xế Nê Bá Tí. 4. Maha Vagatika, gọi Linatha Bá Ca Xá Natika, do Ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 5. Bà Thí Ca Vá Gà Tika, gọi Linatha Bá Ca Xá Na Tika, do Ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. Phụ chú giải trung bộ kinh Bali có 3 quyển. 6, 7 Mulabán Nasatika, hai quyển, gọi Linatha Bá Ca Xá Nitika, do Ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. 8. Machima Ubaribán Nasatika, gọi Linatha Bá Ca Xá Nitika, do Ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. Phụ chú giải đồng loại bộ kinh Bali có 2 quyển. 9, 10 Samyuttatika, hai quyển, gọi Linatha Bá Ca Xá Natika, do Ngài đại trưởng lão Thám Má Ba Lá, Phật lịch 1100-1200. Phụ chú giải chi bộ kinh có 3 quyển. 11, 12, 13 Anguttara Tika, ba quyển, gọi Sarathamán Yusatika, do Ngài đại trưởng lão Sariputta,

thì Phật giáo được trường tồn. Song phần Đức Pháp, Đức Pháp, Đức Pháp. Đức Tăng Sám Gá. Danh từ Tăng là dịch âm từ tiếng Pali Sám Gá. Sám Gá, chư Tăng, nghĩa là đoàn thể. Trong câu Phá Gá Vá Tô Sa Vá Khá Sám Gô, chư Tăng là bậc thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Hoặc danh từ Phích Khú Sám Gá, chư Tỳ Khưu Tăng. Phích Khú Ní Sám Gá, chư Tỳ Khưu Ni Tăng. Sám Gá, chư Tăng. Chư Tăng có hai hạng: chư Thánh Tăng, Á Rí Giá Sám Gá; chư Phạm Tăng, Bú Thú Rá Ná Sám Gá. Thế nào gọi là chư Thánh Tăng? Chư Tỳ Khưu Tăng là bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật. Quý ngài đã lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bốn bậc thánh nhân. Cho nên chư Tỳ Khưu Thánh Tăng ấy gọi là chư Thánh Tăng. Chư Thánh Tăng có bốn đôi, thành tám bậc, tính theo siêu tam giới tâm. Bậc Thánh Tăng có bốn đôi: bốn thánh đạo, bốn thánh quả tương xứng. Nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả. Nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả. Bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả. A ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả. Tám bậc thánh tăng, bốn thánh đạo: bậc nhập lưu thánh đạo, bậc nhất lai thánh đạo, bậc bất lai thánh đạo, bậc A-ra-hán thánh đạo. Bốn thánh quả: bậc nhập lưu thánh quả, bậc nhất lai thánh quả, bậc bất lai thánh quả, bậc A-ra-hán thánh quả. Bốn bậc thánh nhân: chư Thánh Tăng tính theo thánh nhân có bốn bậc: bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, bậc thánh A-ra-hán. Được trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, hành giả cần phải có đầy đủ hai điều kiện. Những tiền kiếp trong quá khứ, hành giả đã từng tạo 10 pháp hành ba la mật đầy đủ trọn vẹn. Kiếp hiện tại, hành giả có duyên lành đến hầu Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc gặp được bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt tận được phiền não tham ái, mới trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. Theo tuần tự từ bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, đến bậc thánh A-ra-hán cao thượng nhất như sau: hành giả thiện trí phàm nhân thuộc về hạng người tam nhân, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu, là bậc thánh thanh văn đệ tử thứ nhất của Đức Phật. Hành giả là bậc thánh nhập lưu tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ,